Sư tôn đừng tới đây. Chương 122, canh ba đã điểm. Gocchuyenaudio.com. Khi nào việc này chưa được giải đáp rõ ràng thì Bạch Cẩn Phong vẫn lo sợ, hắn làm sao mà dám đặt cược tính mạng của Sở Thanh Vân, nhưng mà Phùng Tư Chiết bây giờ đang là mục tiêu của gia gia hắn không thể hỏi được. Bắc Hàn Phi Thiên vừa đến nơi, mỗi người đang đứng tại địa phương này lại lộ ra một biểu tình khác nhau. Bạch Ân là đắc ý vì có thêm viện trợ, Sở Thanh Lan nhíu mày đề phòng, còn Phùng Tư Chiết có phản ứng lớn nhất, hận thù và kinh tởm đều viết lên mặt gã, giống như trước mặt là một thứ gì đó không nên tồn tại trên y đời này vậy. Phùng Tư Chiết, ngươi trốn giỏi lắm, lại còn kéo được Sở Thanh Lan về phe mình, ngươi tưởng như vậy chúng ta không có cách gì đụng vào ngươi chăng? Bắc Hàn Phi Thiên tên khốn này. Phùng Tư Chiết tức đến run người, vừa mở miệng tính phản bác, không ngờ Sở Thanh Lan lại túm lấy tay gã. Đứng ra đằng sau, Phùng Tư Chiết liền rụt cổ, ấm ức lùi lại. Sở Thanh Lan nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt, cảm thấy trước khi mắt hắn mờ rồi, thì ra người bên cạnh đều chẳng có ai là đơn giản. Đầu hắn liên tục tính toán, liên kết hết những sự việc đã từng xảy ra, nhận thấy vô số điểm bất hợp lý, hắn nhíu mày. Bắc Hàn Phi Thiên, Bạch Ân, các ngươi muốn làm gì? Sở Thanh Lan, Bắc Hàn Phi Thiên phóng ra khí thế, mùi tử khí bốc ra từ người lão khiến cỏ cây xung quanh heo úa, lão cười tàn độc. Giao Phùng Tư Chiết ra đây, ta sẽ nể tình bằng hữu cũ mà tha cho ngươi một mạng. Bắc Hàn Phi Thiên, mới trăm năm không gặp mà ngươi lớn lối quá. Sở Thanh Lan bình tĩnh nhìn lão, hắn cảm thấy khí tức này không hề sạch sẽ, mùi hương này chỉ có ở những tên ma tu giết người không ghê tay mà thôi. Nói nhảm, Bắc Hàn Phi Thiên đột nhiên vung tay, vô số lệ quỷ từ ống tay áo bay ra vây lấy Sở Thanh Lan, nhưng bị kiếm khí che y người hắn dọa cho không dám đến gần. Gương mặt của Bắc Hàn Phi Thiên liền trở nên vặn vẹo. Sở Thanh Lan không để ý đến lão, trong con ngươi đều là lạnh nhạt. Ta có rất nhiều thắc mắc, trận đồ sát thủy ngư thành năm xưa có phải các ngươi đổ oan cho A Chiết hay không? Phùng Tư Chiết đứng ở đằng sau lưng Lan bỗng run lên, bao nhiêu ký ức tưởng chừng đã quên hết đột nhiên bị gợi lại, gã run giọng. Lan ca, 5.000 người, ta tự hỏi vì sao 5.000 người lại chết oan uổng. Sở Thanh Lan lắc đầu nhìn những lệ quỷ với gương mặt dữ tợn đang bay lượn xung quanh, nói ra một đáp án làm lòng người rung động. Hóa ra bọn họ đều biến thành công cụ của Bắc Hàn Phi Thiên ngươi. Hóa ra ta đã bênh vực một kẻ lòng lang dạ sói. Câu cuối Sở Thanh Lan gần như hét lên, hắn gằn giọng. Vậy còn A Chiết ngày đó ngươi làm gì với A Chiết? Lan ca, Phùng Tư Chiết túm lấy tay áo hắn cầu xin. Huynh đừng hỏi nữa được không? Ta không muốn nhắc lại. Trả lời cũng được thôi. Bắc Hàn Phi Thiên cười mỉm. Đằng nào thì ngươi cũng biết thôi. Bắc Hàn Phi Thiên, Bạch Ân cũng quát, ngươi đừng nói linh tinh. Nhưng Bắc Hàn Phi Thiên nào có nghe, lão thoải mái kể ra mọi việc. Ngày đó ta đã bắt Phùng Tư Chiết đến địa phương này, ép gã sử dụng Vọng Nguyệt Sơn Hà Đồ mở cánh cửa kia ra, thế nhưng thật tiếc cánh cửa kia hấp thu hết máu huyết của gã mà vẫn không hề nhúc nhích. Sau đó bọn ta tính ra, vẫn phải cần một linh hồn lớn mạnh để hiến tế nữa thì cửa mới mở được, linh hồn Phùng Tư Chiết lúc đó mới hợp thể kỳ còn chưa đủ. Bắc Hàn Phi Thiên tỏ vẻ tiếc nuối. Gocchuyenaudio.com. Ngày đó ta có việc bận trở về tông môn, Phùng Tư Chiết trong hỏa có phúc đột phá đại thừa kỳ, chạy thoát khỏi nơi đây, không ngờ gã đột phá xong lại mạnh đến vậy, nếu ngươi không cứu, có lẽ ta sẽ chết thật không chừng. Sở Thanh Lan không ngờ lão nói ra nhẹ nhàng đến vậy, trong lòng rung động, sau lưng hắn bọn chúng còn làm những gì nữa chứ? Ngươi thật không phải là người, A Chiết cũng chỉ vô tình nhặt được Vọng Nguyệt Sơn Hà Đồ, các ngươi cũng biết mà. Sở Thanh Lan nói xong mới thấy vô lý, hắn thắc mắc. Vì sao lúc đầu các ngươi lại tỏ vẻ không muốn? Rõ ràng nếu các ngươi đòi A Chiết cũng sẽ đưa ra thôi. Ngươi thật không hiểu hay giả vờ không hiểu? Bắc Hàn Phi Thiên cười gằn. Phùng Tư Chiết là lựa chọn tốt nhất có thể dùng để hiến tế. Ngươi nghĩ ai cầm bản đồ cũng được à? Chúng ta phải ngàn tuyển vạn tuyển mới ra được một Phùng Tư Chiết đó. Ngươi, Bắc Hàn Phi Thiên lại bồi thêm một câu làm Sở Thanh Lan cứng người lại. Chỉ tiếc một Phùng Tư Chiết cũng không đủ để mở ra cánh cửa dẫn đến thiên ngoại thiên, thế nên nhi tử của ngươi mới được chúng ta yêu ái nhìn chúng. Lời Bắc Hàn Thiên Minh nói ra khiến cho Bạch Cẩn Phong đang đứng đằng xa cũng rung động, chẳng lẽ tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi này. Bạch Ân đang đứng đó vội vàng tiến tới ngăn cản. Bắc Hàn Phi Thiên, ngươi điên rồi, ngươi nói ra làm gì chứ? Bắc Hàn Phi Thiên lạnh lùng nhìn sang, bàn tay đột nhiên xuất hiện một trường ấn đánh thẳng vào ngực Bạch Ân khiến lão bay ra rơi xuống đất, che y ngực có một lỗ máu to bằng lòng bàn tay. Trường ấn mang theo hắc khí nhanh chóng len lỏi vào người, miệng vết thương bằng mắt thường trông thấy bắt đầu thâm tím rồi thối rữa, máu đen tràn ra. Bạch Cẩn Phong hơi luống cuống, còn chưa biết làm gì thì lão đã tự lấy một viên đan dược nhét vào miệng, vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu. Bắc Hàn Phi Thiên, ngươi có ý gì? Bạch Ân cố gắng mãi mới cất lên lời, lại bị Bắc Hàn Phi Thiên cho một đạp, lão đang chịu thương tổn liền không chịu nổi, nhanh chóng lịm đi. Một con tốt thí như ngươi có tư cách gì mà lên tiếng? Ngoài ba lời nhảm nhí thì không làm được tích sự gì cả. Bắc Hàn Phi Thiên khinh thường nhìn Bạch Ân, sau đó lại nhìn Sở Thanh Lan, nói tiếp. Sở Thanh Lan, ngươi chính là biến số ta không ngờ tới nhất, cứ tưởng trải qua mấy trăm năm, ngươi phải hận Phùng Tư Chiết đến tận xương tủy, không ngờ rằng ngươi lại yêu gã. Ngươi làm kế hoạch của ta đảo lộn tất cả. Sở Thanh Lan nghe từ nãy đến giờ không nhịn nổi nữa, bàn tay vung lên, một trưởng ấn mang theo khí kình khổng lồ đập xuống. Con mẹ ngươi Bắc Hàn Phi Thiên, muốn tính kế lên đầu lão tử hả? Không dễ đâu, Bắc Hàn Phi Thiên khẽ động, cơ thể liền biến thành vô vàn lệ quỷ và oán linh gào thét cản lại, từ chỗ Bạch Cẩn Phong nhìn lại trông quỷ dị vô cùng. Sở Thanh Lan, mấy năm nay ngươi sống mà càng ngày càng tụt lùi nhỉ? Sao chiêu thức lại như hài từ 3 tuổi thế này? Mau giao Phùng Tư Chiết ra đây, ta sẽ nể tình huynh đệ tha cho ngươi khỏi chết. Đến đây mà bắt ta này, khỏi khích Bắc Lan ca. Phùng Tư Chiết cũng hét lên rồi nhập cuộc, uy áp đại thừa khiến cho đất đá xung quanh nứt vỡ, Bạch Cẩn Phong tuy cũng tu vi đại thừa nhưng mà so với mấy lão quái vật này chỉ đáng làm hài tử, hắn bế Sở Thanh Vân lùi lại phía sau, sát gần vào vách núi. Gocchuyenaudio.com Đúng lúc này giờ tí canh ba đã điểm, ánh trăng che y bầu trời vào khoảnh khắc này chiếu đúng xuống cánh cửa, vô số tia sáng tràn qua kẽ nứt bị hấp thu không còn một mảnh. Sư tôn, ta cảm giác có thứ gì đó đang kêu gọi. Thanh Vân, người nghe Bắc Hàn Phi Thiên nói rồi đó, để mở cánh cửa này phải đặt cả mạng sống vào, người đừng có nghĩ lung tung, ta không cho phép. Sư tôn, ta cảm thấy nơi đây không có nguy hiểm, sư tôn cho ta vào đó đi. Không được, Bạch Cẩn Phong kiên quyết. Hắn ngẩng đầu nhìn ba lão quái vật đánh nhau mà dần rời xa địa phương này, hiểu rõ Sở Thanh Lan đang dụ dỗ Bắc Hàn Phi Thiên đi xa để bọn họ trốn đi. Thế nhưng sinh cơ Sở Thanh Vân ngày một hao hụt, hắn không thể đi được. Lời tác giả, mọi người có muốn đêm nay có chương nữa không? Cách chương.